Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ khai mạc của hội nghị Hoa Quốc được ấn định vào cuối tuần. Địa điểm tại khu phía bắc thành phố, cách khá xa khu trung tâm nơi Tống Thức Chu sinh sống. Nên cô phải sớm thu dọn hành lý để đi. Tiểu Triệu giúp cô đóng gói đồ đạc trong xưởng. Những dụng cụ quen thuộc như bút kẻ, cọ vẽ, dao khắc, đủ thứ xếp đầy trên bàn. Nhiều đến mức khiến Tống Thức Chu cảm thấy hơi đau đầu. Vài ngày tới tôi đi tham dự hội nghị Hoa Quốc ở phía Bắc. Việc trong cửa hàng tạm thời giao lại cho cô. Vì cô chủ tạm thời rời xưởng, Tiểu Triệu đã được thăng cấp làm quản lý cửa hàng. Để tạo cảm giác nghi thức, Tống Thức Chu còn đùa rằng cô sẽ làm cho Tiểu Triệu một tấm biển tên của quản lý cửa hàng. Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc trong xưởng, cô vẫn phải thu dọn đồ ở nhà. Bạch Nhược Vi ngồi trước vali, im lặng ôm lấy đôi chân, khuôn mặt tựa trên đầu gối. Lần này sau khi em đi công tác về, chúng ta có thể chuyển đến một căn nhà lớn hơn được không? Chị biết em không muốn ở Tuyết Tạ. Thực ra chị cũng không thích nơi đó lắm. Nhưng tôi muốn chuyển đến một căn nhà có bãi cỏ. Như vậy chị có thể đưa Tiểu Bảo về. Việc chuyển nhà Tống Thức Chu cũng đã nghĩ đến. Cô vừa định nói đồng ý thì bị Bạch Nhược Vi ngắt lời. Hội nghị Hoa Quốc là hội nghị có giá trị nhất trong giới đồ sứ. Cũng rất quan trọng đối với nội thành. Nên tôi cũng sẽ được mời tham dự lễ khai mạc. Tống Thức Chu khoanh tay lại. Hỏi, Bạch Nhược Vi, rốt cuộc chị muốn nói gì? Đôi mắt xanh nhạt của cô ấy cụp xuống. Trông có vẻ như đang làm nũng. Lại có chút không nỡ. Chị không muốn rời xa em. Chị ấy kéo lấy cánh tay Tống Thức Chu. Mái tóc dài uốn cong chạm vào eo cô. Giống như một con thú nhỏ không muốn chủ nhân rời xa. Bạch Nhược Vi cọ cọ trong lòng Tống Thức Chu. Mùi hương hoa quỳnh khẽ lan tỏa làm khóe mắt chị hơi đỏ lên. Nhưng rất nhanh sau đó, chị ấy hiệu đầu lên vai Tống Thức Chu, giống như một quả bóng bị xì hơi. Khi nào chị mới có thể trở thành Omega của em đây? Một câu hỏi khiến người khác đỏ mặt và tim đập loạn nhịp. Tống Thức Chu nắm lấy eo chị ấy. Vậy chị phải cố gắng lên. Bạch Nhược Vi tỏ vẻ ấm ức. Chị đã rất cố gắng rồi. Là do em không tạo điều kiện cho chị mà. Em đặt khách sạn ở phía Bắc. Chị có thể đến tìm em mỗi tối được không? Tống Thức Chu bật cười. Nghịch ngợm một lọn tóc trắng của cô ấy. Đến tìm tôi làm gì? Bỗng nhiên, Bạch Nhược Vi lại có chút khao khát được hôn cô. Cố gắng trở thành Omega của em. Do công việc làm đồ sứ. Trên ngón trỏ của Tống Thức Chu có vài vết chai mỏng. Nhìn không rõ lắm nhưng khi chạm vào cơ thể lại cảm giác rất rõ ràng. Sự mềm mại pha lẫn thô ráp đó như chạm đến tận tâm hồn. Ánh mắt của Bạch Nhược Vi tối sầm lại, như muốn nuốt chửng cô. Thức Chu, chị muốn đưa em đến một nơi. Tống Thức Chu dừng lại, hỏi, nơi nào? Nơi mà Bạch Nhược Vi muốn đưa cô đến là khu trượt tuyết trong nhà lớn nhất nội thành. Thực ra Tống Thức Chu rất quen thuộc với nơi này. Cô nhớ mình từng nhắc đến việc muốn hẹn hò với Bạch Nhược Vi ở đây. Nhưng kiếp trước Bạch Nhược Vi lúc nào cũng bận. Cho đến khi cô gặp tai nạn, hai người vẫn chưa kịp đến. Sau đó, cô chỉ nhìn thấy bức ảnh Bạch Nhược Vi trượt tuyết cùng Triệu Nhất Thanh. Bầu không khí có chút vi diệu. Cô không ngờ rằng Bạch Nhược Vi lại đưa mình đến đây. Đây là gì chứ? Tống Thức Chu nhướng mày. Cảm thấy như Bạch Nhược Vi đang cố tình vạch lại vết thương của mình. Khu trượt tuyết rất lớn. Nhân viên lễ tân đưa cho họ một cuốn sách quảng cáo tinh tế. Tống Thức Chu nhìn vào cuốn sách đầy màu sắc. Khu trượt tuyết này rộng đến 9 hecta. Mỗi mảnh tuyết bên trong đều được vận chuyển từ các vùng đất lạnh. Thật xa hoa đến cực điểm. Mái nhà của khu trượt tuyết màu trắng. Cách mặt đất gần 10 mét. Nhìn lên chỉ thấy choáng ngợp. Tống Tức Chu thay đồ trượt tuyết, bộ quần áo màu đen dày cộp làm thân hình cô trông có vẻ cồng kềnh. Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô khi di chuyển trên đường trượt, Bạch Nhược Vi không khỏi bật cười. Có lẽ việc đến khu trượt tuyết cùng Tống Thức Chu luôn là sự cố chấp của chị ấy. Tiểu thư Bạch không đeo găng tay, nhiệt độ trong khu trượt tuyết gần như dưới không, nhưng đầu ngón tay chị vẫn nóng rực. Kiếp trước chị hiếm khi có thời gian hẹn hò với Tống Thức Chu. Ngày khai trương khu trượt tuyết, Tống Thức Chu từng nói muốn đến đây hẹn hò, nhưng lúc đó chị lại lấy lý do bận công việc để từ chối. Khi ấy chị nghĩ gì nhỉ? Chị nghĩ rằng dù sao thì sau này vẫn còn cơ hội, không cần phải vội vàng. Chị luôn tự phụ rằng mình và Tống Thức Chu sẽ có một cuộc đời dài và hạnh phúc. Vì vậy tất cả những gì liên quan đến Tống Thức Chu đều không cần vội, không cần đặt nặng. Dù sao sau này cũng sẽ có cơ hội bù đắp. Rồi chị nhận lấy cái kết đắng cay như vậy. Có lẽ đó là sự trừng phạt cho sự kiêu ngạo và tự phụ của chị. Trước mắt là một màu trắng xóa của tuyết. Đó là cảnh tượng khiến người ta thư giãn và đắm mình. Nhưng trong lòng Bạch Nhược Vi lại có chút nặng nề. Khu trượt tuyết nội thành là thiên đường của những người yêu thích trượt tuyết. Hôm nay là ngày làm việc. Không có nhiều người ở đường trượt sơ cấp. Các huấn luyện viên đang dạy Tống Thức Chu vài động tác cơ bản. Khu trượt tuyết chuyên nghiệp yêu cầu ghi lại độ tuổi và giới tính thứ hai của khách hàng. Vì hiện tại Bạch Nhược Vi vẫn là alpha, nên huấn luyện viên chỉ coi họ như bạn bè bình thường. Tống Thức Chu đang học trượt ván đơn. Do cô đã từng trượt trước đó, nên huấn luyện viên chỉ hướng dẫn cô vài động tác khởi động đơn giản. Động tác cốt lõi của trượt ván đơn là xoay hông, nhưng có lẽ do cô bận rộn công việc dạo gần đây, mỗi ngày phải ngồi ít nhất 7-8 tiếng, nên hông cô cứng đờ. Trong lòng Tống Thức Chu cảm thấy không ổn. Cô và Bạch Nhược Vi đã ở bên nhau được hơn nửa tháng rồi. Theo lý mà nói, cả eo lẫn hông của cô đều không nên cứng đờ như thế này. Bạch Nhược Vi không tham gia. Chị đứng sau tấm chắn nhìn về phía Tống Thức Chu. Ánh mắt có vẻ suy tư. Sau một hồi luyện tập, Tống Thức Chu không hiểu sao lại bị chuột rút. Thật không nên chút nào. Điều này thật làm mất hình tượng của một đại alpha, số một nội thành như cô. Do Tô Tử Khắc Phong cho. Cô tháo ván trượt ra, tuyết hơi dính dưới chân, đôi giày trượt tuyết dẫm lên tuyết phát ra tiếng kêu ken két. Cô chậm rãi bước về phía Bạch Nhược Vi, tiểu thư Bạch đưa cho cô một chai nước, sau đó nghĩ một chút rồi mở nắp ra cho cô. Tống Thức Chu chỉ ngửa cổ uống một ngụm từ tay chị. Huấn luyện viên trượt tuyết là một beta, nhìn động tác tự nhiên của hai người trước mặt, không khỏi giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ giờ đây alpha đều tiến hóa thành những sinh vật lãng mạn đến vậy sao? Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai Tống Thức Chu. Nhìn thấy biểu cảm của huấn luyện viên chưa? Tiểu Thuyền, cô ấy nghĩ chúng ta chỉ là bạn bình thường. Tống Thức Chu, ồ, một tiếng, giây tiếp theo, chị ấy đột nhiên hôn nhẹ lên tai cô. Cảm giác lành lạnh vì quá bất ngờ khiến Tống Thức Chu run lên, đôi môi của chị ấy hơi lạnh, chạm vào phần nhạy cảm nhất của vành tai, mang đến một cảm giác mập mờ và kỳ lạ. Tống Thức Chu kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên, cô định hỏi chị làm gì vậy, thì Bạch Nhược Vi dùng một ngón tay bịt miệng cô lại. Sụt, đừng để ai phát hiện, nói xong, chị ấy thản nhiên buông ra. Bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bạch Nhược Vi đeo bảo vệ đầu gối và cổ tay, kéo kính trượt tuyết xuống, mái tóc trắng được giấu dưới mũ. Chị giơ tay với Tống Thức Chu. Thức Chu, để chị dạy em. Huấn luyện viên nhanh chóng rời khỏi cặp bạn tốt. Với bầu không khí kỳ lạ này, tiểu thư Bạch không phải lần đầu làm giáo viên của cô. Chị ấy từng dạy cô bắn súng, nhưng lần đó là một ký ức mà cả hai đều không muốn nhớ lại. Đó là một ký ức vừa mập mờ lại đau lòng. Giờ đây, tâm trạng của cả hai đã khác. Trên đường trượt sơ cấp không có nhiều người. Huấn luyện viên đứng ngoài tấm chắn nhìn họ. Bạch Nhược Vi nắm tay cô. Trượt một lúc, chỉ sau vài phút, Tống Thức Chu đã cảm thấy hông mình như muốn rụng ra. Cô xoay ngang ván trượt, phanh gấp, hai người đứng lại ở bên mép đường trượt. Kính trượt tuyết che đi biểu cảm của chị ấy, nhưng từ khóe môi đang cong lên, có thể đoán rằng tiểu thư Bạch đang mỉm cười. Đó là một nụ cười có chút danh mãnh. Chị ấy khoanh tay, giọng điệu như trêu chọc, cơ thể cứng đờ như vậy. Thức Chu, em cần phải luyện tập nhiều hơn. Luyện tập ở đâu chứ? Tống Thức Chu nhéo một cái vào eo chị ấy. Qua lớp quần trượt tuyết dày cộp, rõ ràng không thể chạm vào da, nhưng Bạch Nhược Vi vẫn đổ vào lòng cô. Chiếc kính trượt tuyết đen bị đẩy lên trán, vài sợi tóc trắng rối tung rủ xuống, khiến chị ấy trông càng đẹp hơn. Bạch Nhược Vi đờ đẫn nhìn cô, như thể đang nhìn cả thế giới của mình. Tim Tống Thức Chu khẽ run lên, trong mắt Bạch Nhược Vi như có một màn sương mỏng. Thức Chu, khi nhìn thấy bức ảnh chị trượt tuyết với người khác, em đã nghĩ gì? Tống Thức Chu khựng lại, cô không ngờ chị ấy lại muốn nói về chủ đề này. Tâm trạng khi đó, cô không nhớ rõ lắm. Cô chỉ nhớ rằng lúc đó mình đang ở quận 14. Vừa đến thăm mộ bà, nghĩa trang đã cũ kỹ, bia mộ nứt nẻ tàn tạ. Đầu cô chỉ nghĩ đến việc nên tìm cho bà một nơi khác. Kiếp trước, chính Bạch Nhược Vi đã giúp cô đổi nghĩa trang. Cô vẫn còn chìm đắm trong cảm giác biết ơn, nhưng ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của Tô Tử Khanh. Bên trong là bức ảnh Bạch Nhược Vi và Triệu Nhất Thanh cùng nhau trượt tuyết. Cô không biết cảm xúc của mình lúc đó là gì. Nhìn thấy đôi mắt khẽ nhíu lại trước mặt, Bạch Nhược Vi cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng. Khi đó chị chưa lấy lại được toàn bộ ký ức. Chị vẫn chưa nhớ ra em là ai. Có lẽ việc đến khu trượt tuyết cùng Tống Thức Chu cũng là sự cố chấp của Bạch Nhược Vi. Nhưng chị ấy có rất nhiều sự cố chấp kỳ lạ như vậy. Chẳng hạn như mỗi ngày phải ăn cùng Tống Thức Chu, ngủ cùng cô, phải kể cho cô nghe những gì xảy ra trong ngày, phải ở bên cô mãi mãi. Những việc này có cụ thể hay mơ hồ, nhưng tất cả đều là những điều mà Bạch Nhược Vi muốn thực hiện. Tất cả đều không thoát khỏi ba chữ Tống Thức Chu. Về việc Bạch Nhược Vi bị mất trí nhớ, thực ra Tống Thức Chu cũng biết, dễ đoán mà, vì nếu như chị ấy có ký ức đầy đủ từ đầu, thì chị ấy đã không để cô rời đi, và đã sớm tìm thấy cô rồi. Tống Thức Chu dừng lại một lúc, nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng lông mày của chị ấy. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Thực ra tôi cũng không quá buồn. Khi đó tất cả tâm trí của tôi đều đặt vào việc tìm cho bà một ngôi mộ mới, nên tôi thực sự không để ý đến bức ảnh đó. Bạch Nhược Vi ngẩng đầu nhìn cô. Thật sao? Thật sự không sao sao? Bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Tống Thức Chu đột nhiên siết chặt. Chị cúi đầu, thật hay không thì có ý nghĩa gì chứ? Chuyện cũng đã qua rồi. Tiểu thư Bạch khẽ cụp mắt, không hỏi thêm gì nữa. Từ đường trượt bên cạnh truyền đến tiếng xé gió. Huấn luyện viên thấy rằng Bạch Nhược Vi có vẻ là người đã quen thuộc với việc trượt tuyết, nên yên tâm chạy ra ngoài nghỉ ngơi. Trên đường trượt sơ cấp không có nhiều người. Hai người đứng bên tấm chắn mà không bị ai chú ý. Bạch Nhược Vi tháo găng tay ra, nắm lấy tay cô, dường như cả thế giới lặng yên lại. Vì ở trên sân trượt tuyết nên tay của Tống Thức Chu có chút lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể của Bạch Nhược Vi cao hơn người thường. Chị ấy nắm tay cô, lặng lẽ truyền hơi ẩm của mình cho cô. Nhiệt độ của chị ấy lan tỏa dọc theo những ngón tay. Tống Thức Chu cúi đầu. Từ góc độ này cô có thể thấy đôi môi mím chặt của Bạch Nhược Vi và ánh mắt đầy tập trung đến kỳ lạ đó. Một hơi thở khẽ thoát ra từ đôi môi Tống Thức Chu. Tay cô đã đủ ấm rồi. Cô muốn buông ra, nhưng Bạch Nhược Vi lại siết chặt ngón tay, ép búng đan vào nhau thành một cái nắm tay kháng khít. "Chờ đã," chị ấy nói, "Tống Thức Chu, đừng buông tay chị." Cô ngước lên, không biết từ lúc nào, nơi đuôi mắt Bạch Nhược Vi đã ửng đỏ. Điều đó khiến nụ cười của chị ấy trông đẹp hơn, vừa buồn bã vừa sắc bén. Chị ấy nói tiếp, "Tống Thức Chu, đừng buông tay chị, cũng đừng tha thứ cho chị. Đừng buông tay chị ấy, cũng đừng bỏ qua những lỗi lầm của chị ấy. Đừng dễ dàng quên đi những oán hận, cũng đừng tỏ ra thờ ơ không bận tâm." Từ đỉnh dốc tuyết xa xôi, một cơn gió thổi đến, làm tung một lọn tóc của Bạch Nhược Vi giấu dưới mũ. Sợi tóc ấy quẹt nhẹ qua mặt Tống Thức Chu, khiến tim cô bất chợt run lên. Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót. Cô không biết đó là cảm giác gì, chỉ là một sự thôi thúc. Nó khiến cô cảm thấy rằng Bạch Nhược Vi thực sự nghiêm túc trong việc muốn quấn quýt với cô cả đời, chứ không phải như một con chó hèn mọn giành được sự tha thứ rồi coi mọi chuyện đã ổn thỏa. Đó là một sự bùng nổ của cảm xúc yêu đương. Ban đầu cô nghĩ rằng Bạch Nhược Vi đã thay đổi. Cô nghĩ rằng người phụ nữ này đã trở nên thận trọng hơn vì tình yêu. Nhưng giờ đây, cô đột nhiên nhận ra rằng Bạch Nhược Vi không hề thay đổi. Chị ấy vẫn là một kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ không tì vết. Điều chị ấy mong muốn, có lẽ chưa bao giờ đơn giản chỉ là sự tha thứ của cô. Đứng trên đường trượt dốc thật khó để giữ thăng bằng cơ thể. Có lẽ cả hai đều bị cơn bùng nổ cảm xúc đó cuốn lấy, khiến hành động trở nên vội vã. Không biết ai đã vấp phải chiếc kính bảo hộ giấu dưới tuyết. Cả hai cùng lăn xuống dốc, phản ứng theo bản năng là phản ứng trực tiếp nhất. Bạch Nhược Vi vội ôm chặt lấy cô trong vòng tay, đôi mắt Tống Thức Chu khẽ run lên, và thế là cảm giác lăn xuống dốc trở nên thú vị và đầy kích thích. Họ dừng lại ở một đoạn dốc thoải, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều trông khá lộn xộn. Khóe môi của tiểu thư Bạch bị chảy xước, một vết máu nhỏ xuất hiện trên khóe miệng chị ấy. Việc đầu tiên không phải là kêu cứu hay kiểm tra vết thương, mà là Tống Thức Chu nghiêng người về phía trước, nắm lấy cằm chị ấy, dùng nụ hôn để xóa sạch vết máu. Cách chương.